Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, đặc thù kỹ năng. Cải lão hoàn đồng, cho dù Diệp Vũ thực lực mạnh hơn, ám ma tà thần hổ cũng sẽ không sợ sệt. Chỗ lấy sẽ biến như thế hoảng sợ, hoàn toàn là bởi vì huyết mạch phía trên áp chế. Cùng là ác, ám ma tà thần hổ ác hoàn toàn bị ác chi bản nguyên áp chế, cho nên mới sẽ như thế hoảng sợ. Liền như là phượng hoàng có thể uy hiếp khắc chế chim cầm loại, cho nên có tà ác chi thần huyết mạch ám ma tà thần hổ, tại ác chi bản nguyên trước mặt lộ ra đến vô cùng hèn mọn. Cảm nhận được chân chính ác, Diệp Vũ bất đắc dĩ, vừa mới nhắc nhở ngươi không ngừng, phải ta động thủ ngươi mới sợ. Ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu đánh? Ám ma tà thần hổ liên tục gật đầu, tâm lý vội vàng nói, đúng đúng, ta thiếu đánh. Đã ngươi cảm thấy ngươi thiếu đánh, vậy ta gọi giáo huấn ngươi một chút. Diệp Vũ trực tiếp động thủ. Ám ma tà thần hổ đối mặt Diệp Vũ căn bản không có một chút dám ý động thủ. Cỗ này ác quá kinh khủng, dường như hết thảy ác lão tổ tông đồng dạng, để hắn cô dám mạo phạm. Diệp Vũ đối với ám ma tà thần hổ cũng là một trận đấm đá. Cho dù không dùng hồn kỹ, nhưng hoàn toàn long hóa lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Rất nhanh ám ma tà thần hổ cả người là thương tổn. Tiểu Tam, giao cho ngươi. Ám ma tà thần hổ nhất thời chiến ý bốc lên. Đối mặt Đường Tam, hắn liền có thể chiến đấu. Ám ma tà thần hổ chiến lực cực mạnh, tuy nhiên 60.000 năm, nhưng Đại Minh cùng Nhị Minh liên thủ cũng không làm gì được nó. Chỉ có thể đem hắn đuổi ra hạch tâm khu vực, không cách nào tránh thức giết chết nó. Cho nên, ám ma tà thần hổ thực lực cường đại, tuy nhiên thụ thương, nhưng vẫn như cũ có tự tin đối mặt Đường Tam có thể đào thoát. Đường Tam quanh thân năm hắc tam đỏ tám cái hồn hoàn quanh quẩn, tay cầm hải thần tam xoa kích, thực lực cường đại để ám ma tà thần hổ bó sát người lên. Thân phía trên khí tức càng mạnh mẽ, Đường Tam mặt đối ám ma tà thần hổ, máu của hắn đỏ mắt mắt, không chỉ có khát máu băng lãnh, còn mang theo một loại cơ trí cảm giác. Đường Tam trong lòng âm thầm kinh ngạc, đang tìm ta sơ hở à? Tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng trí tuệ xác thực cao, đối mặt cảm giác của nó, so đối mặt trước đó nhị cung phụng còn nguy hiểm hơn. Ám ma tà thần hổ chung quanh dòng khí màu xám phun trào, tràn vào lam ngân lĩnh vực bên trong, để lam ngân lĩnh vực không cách nào đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Đường Tam quanh thân lam ngân hoàng lao vút mà ra, ám ma tà thần hổ trong nháy mắt đã hiểu. Đường Tam nhanh chóng làm ra phản ứng, cũng không quay đầu lại, hải thần tam xoa kích hướng về sau lưng vung đi. Thế mà một kích này lại là thất bại. Ám ma tà thần hổ hiện lên sau lưng đánh ra trước động tác im bặt mà dừng. Thân thể tuân phản trọng lực nguyên lý đồng dạng trong nháy mắt rơi xuống đất, vừa vặn lóe qua hải thần tam xoa kích phong mang, đồng thời thân thể gia tốc nhào về phía Đường Tam. Hai cái hổ chảo vung lên, xé rách lực cực cường. Đường Tam cảm nhận được xé rách lực cường đại, nếu như bị trúng đích, cho dù thể chất của mình cũng sẽ thụ thương tổn. Đường Tam quanh thân thứ ba hồn hoàn lập lòe, một khỏa vàng quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắn ra mà ra, đến gần trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn bao phủ ám ma tà thần hổ. Chính là Chu Võng Thúc Phược, ám ma tà thần hổ không trung lướt ngang, muốn tránh ra, nhưng mạng nhện to lớn, tăng thêm Đường Tam lấy ám khí thủ pháp khống chế còn có tinh thần lực chỉ dẫn, mạng nhện cũng theo đó di động, mắt thấy muốn bị chùm vào. Ám ma tà thần hổ trên lưng hai cánh triển khai, dùng lực đập, vô số hắc quang bao phủ như là mấy chục đạo lưỡi dao sắc bén, rào sát hướng mạng nhện. Đường Tam kinh ngạc, thăng làm 50.000 năm trở lên hồn kỹ chu võng thúc phược lại bị màu đen quang nhận cắt chém thành toái phiến. Cái này quang nhận là tà ác thuộc tính cùng phong thuộc tính dung hợp hình thành. Đường Tam không nghĩ tới cái này ám ma tà thần hổ không ngừng tà ác thuộc tính. Vẫn là song thuộc tính, ám ma tà thần hổ rơi xuống đất. Một đạo hắc quang thẳng tắp bắn về phía Đường Tam, nói qua chỗ thực vật ào ào khô héo. Đường Tam tay cầm hải thần tam xoa kích phản kích, nhưng hắc quang đến gần trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Đường Tam nhanh chóng làm ra phản ứng. Lam Ngân Hoàng đùi phải xương phi hành kỹ năng trong nháy mắt sử dụng nhanh chóng bay khỏi. Đồng thời chân trái đá ra hồng sắc quang nhận tới đụng nhau. Ám ma tà thần hổ không cho Đường Tam cơ hội, thân thể biến mất tại chỗ. Đạo hắc quang kia xen lẫn hắn thứ ba thuộc tính loại. Đường Tam không nghĩ tới ám ma tà thần hổ là ba loại thuộc tính. 100.000 năm chân trái xương công kích phát ra, nhưng tựa hồ cũng không có đụng phải thực chất. Đường Tam không nhìn thấy, ám ma tà thần hổ đã hiện lên đỉnh đầu của hắn. Cái đuôi móc câu hướng về Đường Tam đầu đỉnh đánh tới. Đây là ám ma tà thần hổ xông vào kỹ năng, tốc độ cơ hồ có thể so với thuấn di. Thẳng tắp xông vào bên trong có thể lực công kích là bình thường gấp 2. Cả hai kết hợp là tuyệt sát nhất kích. Đường Tam thứ 8 hồn hoàn lập lòe. Trong nháy mắt ám ma tà thần hổ thân thể cứng ngắc, bị cưỡng chế mê muội 3 giây. Đường Tam cười thầm, liền sợ ngươi không công kích. Chỉ cần công kích liền sẽ có sơ hở. Ám ma tà thần hổ trong nháy mắt ý thức được nhân loại trước. Mắt không chỉ có mạnh, cũng rất giàu hoạt. Hải thần tam xoa kích gào thét mà ra, nện ở ám ma tà thần hổ trên thân. Nhưng Đường Tam nụ cười trên mặt ngưng kết, vốn cho là sẽ trọng thương đến ám ma tà thần hổ. Nhưng một cỗ băng lãnh khí lưu theo hải thần tam xoa kích truyền đến, để hắn dùng mình một cái, tràn ngập tà ác khí tức tuôn ra nhập thể nội. Nếu như không phải hải thần tam xoa kích triệt tiêu một số, chính mình thân thể cho dù cứng cỏi cũng sẽ bị tà ác hàn khí tổn thương do giá rét. Không thể công kích đến hắn, ngược lại bị bắn ngược. Đường Tam kinh ngạc, không còn bảo lưu, vận dụng hoàng kim thập tam kích. Vô định phong ba, ám ma tà thần hổ thanh tỉnh cảm nhận được nguy cơ. Tà thần câu tạo nên quay chung quanh tự thân xoay quanh. Cách trở Đường Tam tinh thần lực khóa chặt, dòng khí màu xám biến thành hào quang màu xám, đem mình cùng Đường Tam bao phủ ở bên trong. Ám ma tà thần hổ phát động lĩnh vực của mình, Đường Tam sát thần lĩnh vực phóng thích, hào quang màu xám ngưng tụ hình cầu không ngừng bắn ra. Ẩn chứa phong, lôi, tà tam loại thuộc tính, Đường Tam không ngừng vung vẩy hoàng kim thập tam kích. Dầm dầm dầm, nhất thời, oanh tạc không ngừng, tác động đến phương viên 10.000 mét. Diệp Vũ ở một bên quan chiến, dư âm mảy may đối Diệp Vũ không tạo được ảnh hưởng. Chiến đấu tiếp tục, ám ma tà thần hổ phát hiện công kích phương diện Đường Tam rất mạnh. Chiến đấu tiếp tục 10 phút đồng hồ, hắn vết thương chồng chất. Hắn biết, muốn chiến thắng Đường Tam cũng khó khăn. Chớ nói chi là chạy trốn. Ám ma tà thần hổ trong bóng tối mắt nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ đã lui ra long hóa trạng thái, ác chi bản nguyên thu hồi. Ám ma tà thần hổ trong lòng cười lạnh, thu hồi cái kia cực ác khí tức, như vậy ta có thể phát động cái kia một cái kỹ năng. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, màu xám lĩnh vực biến đến vô cùng đen nhánh, đem Diệp Vũ cũng bao phủ ở bên trong. Đường Tam trong lòng thất kinh, nhíu mày, cái này ám ma tà thần hổ còn có cái gì kỹ năng? Hắc ám để Đường Tam, Diệp Vũ ánh mắt hoàn toàn biến đến hắc ám, sau đó chung quanh đột nhiên sáng ngời. Đường Tam kinh ngạc phát hiện, chính mình ở vào không gian kỳ dị, như cùng một cái to lớn lôi đài, hình tròn, nhưng mênh mông, bầu trời không có mặt trời vân tinh thần, chỉ có vô biên hắc ám. Diệp Vũ cũng tại, Đường Tam nhìn về phía Diệp Vũ, vô cùng kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ biến thành 6 tuổi bộ dáng, đồng thời mắt nhìn chính mình, cũng biến thành 6 tuổi bộ dáng, đồng thời ám ma tà thần hổ cũng tại, hình thể rút nhỏ rất nhiều, như cùng một con mèo đen. Ám ma tà thần hổ cười lạnh, đây chính là ta cuối cùng kỹ năng, tự thân trở lại 10 năm hồn thú thực lực, mà nhân loại thì sẽ trở lại 6 tuổi không có giác tỉnh võ hồn lúc. Cho nên, tiểu tử kia cho dù mạnh vượt qua tưởng tượng của ta, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc, trước đó yếu thế, làm hắn thu hồi cực ác chi lực, ta liền biết cơ hội của ta tới. Ta ám ma tà thần hổ không chỉ có thực lực mạnh, cũng là hồn thú bên trong thông minh nhất, giảo hoạt. Hiện tại như ta chỗ muốn thành công để cho các ngươi trúng chiêu. 6 tuổi các ngươi, có thể có bao nhiêu lợi hại, ta thắng chắc. Hắc hắc, ta thật là một cái cơ trí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.